Mộng Cổ Xuyên Kim, chương 109, kết cục, gocchuyenaudio.com. Trải qua cả đêm giảm sóc, Dịch Nhàn cùng Lâm Vân cuối cùng tiếp nhận nữ nhi, trải qua những việc không thể tưởng tượng nổi từ khi biết lai lịch Trương Tiền Ngữ như vậy. Ngày hôm sau, Dịch Nhàn luôn là nhịn không được đem tầm mắt đều chú ý ở trên người nàng. Trong nhà chỉ có Dịch Nhàn cùng Trương Tiền Ngữ hai người. Lâm Dịch lúc trước bỏ việc ở thành phố B bồi Trương Tiền Ngữ ở giải đấu, trong công ty công việc sớm đã chồng chất như núi. Lâm Vân khi biết lai lịch Bình An cùng Vô Ưu thì hôm nay ôn hòa nhàn nhã ôm hai đứa nhỏ một phen không buông, đến giờ đưa hai đứa nhỏ đi học hắn còn tranh đoạt một phen. Cuối cùng vẫn là hắn thắng, hiện tại đã vui sướng hài lòng mà đưa hai đứa nhỏ đi học, chính là buổi chiều hắn cũng dự định đưa đón, ai cũng đừng hòng tranh đoạt. Cùng Dịch Nhàn đi ngang qua phòng khách, nhịn không được lại lần nữa đem ánh mắt phóng ra trên người Trương Thiền Ngữ đang đọc sách trên sofa. Này chân thật là con dâu của bọn họ, Dịch Nhàn ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng, thiên kim cổ đại tể tướng thế nhưng thành con dâu nàng, đây mà ở xã hội phong kiến tể tướng chính là tương đương với hiện tại tổng lý cấp nhân vật, này tổng lý nữ nhi cho bọn hắn làm con dâu, ngẫm lại đều là một sự kiện làm người hưng phấn. Về phương diện khác, Dịch Nhàn đơn độc đối mặt Trương Thiền Ngữ cũng có chút hơi xấu hổ. Trước kia không biết Trương Thiền Ngữ cùng Talia là tình huống này, nàng đối Trương Thiền Ngữ là có oán, lại còn có ý đồ khuyên nàng rời đi con gái mình, nàng là một cô gái tốt, các phương diện đều ưu tú hơn người, vì một nữ nhân cùng toàn gia nháo một trận, Trương Thiền Ngữ có tài đức gì? Chẳng lẽ trong lòng nữ nhi bọn họ cũng chưa quan trọng bằng một nữ nhân? Một đoạn thời gian dài sau đó, Dịch Nhàn lâm vào trầm tư suy nghĩ, đối Trương Thiền Ngữ là không mấy ưa thích, đều nói nhi tử có tức phụ đã quên nương, không nghĩ tới nàng dưỡng một cái nữ nhi cũng như vậy. Chính là sau lại tuy rằng là cam chịu lựa chọn của Talia, nhưng nàng cũng vẫn là thực, vì nữ nhi chính mình không đáng giá, không phải Trương Thiền Ngữ không tốt, tương phản, Trương Thiền Ngữ thực hảo, thậm chí từ các phương diện tới nói so Talia còn muốn hảo, chỉ là, nàng là một mẫu thân, rốt cuộc là hy vọng nữ nhi có thể như người bình thường khác, có thể kết hôn, có hài tử chính mình. Tuy rằng Bình An cùng Vô Ưu cũng là bên người họ lớn lên, nhưng rốt cuộc không phải ruột thịt với Talia. Hơn nữa, một nữ nhân, nếu không thể được một lần làm mẫu thân, đời người không còn tính là hoàn chỉnh, Trương Thiền Ngữ đã từng gả chồng, có hài tử chính mình, nhưng còn nữ nhi cái gì cũng chưa trải qua. Nàng không thể tưởng được chính là chính con gái mình cùng Trương Thiền Ngữ lại là như vậy cái quan hệ phức tạp. Phu thê, vẫn là sớm chiều ở chung, sinh hoạt nhiều năm phu thê. Mãi cho đến hiện tại, Dịch Nhàn mới xem như minh bạch lúc trước Talia hòa giải Trương Thiền Ngữ ở bên nhau 4 năm là như thế nào. Nàng liền nói, trước kia chưa bao giờ nghe nói qua có một nhân vật như vậy, như thế nào đột nhiên liền cùng nữ nhi ở bên nhau mấy năm. gocchuyenaudio.com. Hiện tại ngẫm lại, nàng đồng tình với tình huống của Trương Thiền Ngữ, cùng chung chăn gối nhiều năm trượng phu trong một đêm từ nam biến nữ, nàng lại từ Tống Triều Xuyên đến hơn 800 năm sau, chính là như vậy, ở thời điểm ban đầu Dịch Nhàn nhìn thấy nàng khi nàng vẫn là một bộ thong dong khéo léo, bộ dáng yêu nhã đoan trang, này đến có bao nhiêu cường đại trong lòng thừa nhận năng lực mới được a, chẳng lẽ đây là phong phạm tiểu thư khuê các cổ đại. Chính mình đi tìm nàng làm nàng rời đi nữ nhi, nàng cũng không có đem như vậy một kiện không thể tưởng tượng sự tình nói ra làm lợi thế, Dịch Nhàn rất rõ ràng, nếu lúc trước biết các nàng là tình huống đặc thù như vậy, nàng sẽ không phản đối các nàng ở bên nhau, tuy rằng rốt cuộc là không quá tán đồng, nhưng tổng sẽ không giống như bây giờ kéo nhiều năm như vậy. Dịch Nhàn không khỏi lại lần nữa đem ánh mắt đầu chú ý trên người Trương Thiền Ngữ, tự hồ muốn nhìn thấu nàng, mấy năm trước cái kia ca hơn 10-20 tuy tiểu cô nương rốt cuộc là như thế nào làm được kia một bước. Dù là ai đi nữa bị người nhìn chằm chằm như vậy cũng sẽ không tự nhiên, Dịch Nhàn lại một lần đi ngang qua phòng khách, hơn nữa lại lần nữa đem tầm mắt nóng rực phóng trên người nàng, Trương Thiền Ngữ không thể không buông sách trên tay xuống, quay đầu hỏi. Bá mẫu, chính là có chuyện gì? Người đều có tâm bát quái, huống chi Dịch Nhàn còn là nữ nhân, nghe thấy Trương Thiền Ngữ hỏi như vậy, nàng cũng liền thuận thế đến sofa ngồi xuống, thanh thanh giọng nói. Tiểu Ngữ a, thời điểm ngươi ở thời Tống là khi nào nhận thức Talia? Không, là Tô Bác Nghệ. Thời điểm Dịch Nhàn nói ra tên này trong lòng rất là rối rắm, Talia chỉ nói ở cổ đại sinh hoạt hơn 20 năm, rốt cuộc tình huống trong lúc này là như thế nào nàng cũng không nói, nữ nhi chính mình hảo hảo vô duyên vô cớ liền thành nhi tử nhà người khác, Dịch Nhàn ngẫm lại liền cảm thấy buồn bực. Trương Thiền Ngữ có chút thất thần, nàng cũng không biết nói Dịch Nhàn trong lòng so đo, nàng chỉ là nhớ tới lần đầu nhìn thấy Lâm Dịch khi đó, đó là nàng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bị một cái nam tử kinh diễm đến, thế gian như thế nào sẽ có nam tử như vậy, lớn lên làm nữ tử đều phải tự mình hổ thẹn. Nhưng mà cùng Lâm Dịch chân chính quen biết lại là ở đêm tân hôn. Trong lòng nghĩ, Trương Thiền Ngữ trong miệng cũng nói, cùng A Dịch quen biết là sau khi thành hôn. Thật đúng là chính là manh hôn ách gà a, Dịch Nhàn nói thầm, nhịn không được hỏi. phía trước chẳng lẽ liền chưa thấy qua mặt? Trương Thiền Ngữ lắc đầu, này cũng không phải, trước khi thành hôn ở Biện Kinh ta từng xa xa xem qua A Dịch một lần, sau ở thời điểm tân khoa tiến sĩ Ngự Tiền dạo phố cũng từng gặp qua một lần, nhưng thật ra A Dịch là chưa từng gặp qua ta. Chấm, này không phải mệt, ngươi là đã nhận biết Talia, nàng nhưng không có gặp qua ngươi, thật may ngươi lớn lên không kém, bằng không. Dịch Nhàn nhỏ giọng nói thầm, Trương Thiền Ngữ suýt nữa bật cười, rốt cuộc là mẹ con, lời nói cơ hồ là giống nhau như đúc. Nàng rất muốn nói, Hoàng thượng chỉ hôn, nếu nàng có xấu đi chăng nữa, Lâm Dịch cũng là không thể không cưới, huống chi ra thế nàng rất xa xỉ, Tô gia đều đắc tội không nổi. Nhớ tới chuyện khác Dịch Nhàn lại hỏi, Tiểu Ngữ, ngươi nói Talia là thám hoa. Này thám hoa dạo phố đều cái dạng gì à, Trương Thiền Ngữ ninh mi suy nghĩ một chút nói. Ước chừng là cùng minh tinh hiện nay đi ra ngoài giống nhau đi. Góc chuyện audio.com, nhớ tới khi đó Lâm Dịch ở trên ngựa bộ dạng chật vật nàng lại cười nói. A Dịch dung nhan sinh đến cực hảo, đưa tới không ít hoa quả tươi hoa diệp chính là lưỡng đạo nữ tử cũng hướng trên người hắn ném khăn tay. Talia ở cổ đại lớn lên thực hảo, còn có thể là hiện tại vẫn đẹp. Dịch Nhàn chửi thầm, ngữ khí cũng là chua lòm, gen di truyền nàng tất nhiên là lớn lên hảo, không biết Tô lão gia cùng Tô phu nhân kia là nhân vật nào, di truyền bọn họ nói có thể có nàng cùng Lâm Vân hảo. Trương Thiền Ngữ tâm tư thông tuệ tự nhiên nhận thấy được Dịch Nhàn kia trong lúc lơ đãng lộ ra toan vị, nàng rũ mắt nhấp khóe miệng rốt cuộc không tốt ở hiện đại. Bà, trước mặt bật cười, chỉ nói. Nói đến nhưng thật ra xảo, A Dịch ở Tống Triều khi cùng hiện nay nhưng thật ra dài quá 9 phần giống, không nhìn kỹ nhưng thật ra phân biệt không được. Nghe vậy, Dịch Nhàn kinh ngạc mà chừng lớn mắt thế nhưng có chuyện như vậy. Bất quá nghĩ Bình An cùng Talai khi còn nhỏ lớn lên tương tự như vậy, nhưng thật ra có thể đoán được thời điểm bộ dáng Talia ở cổ đại chỉ sợ cùng hiện đại không sai biệt lắm. Rốt cuộc vẫn là hài từ nàng, vô luận là nam hay là nữ đều lớn lên giống nàng, hơn nữa Talia cũng không đặt tên hài tử đi theo họ. Tô còn làm Bình An họ, Lâm, nàng chung quy là cùng thời Tống Tô phu nhân không giống nhau, nghĩ, Dịch Nhàn không thể ức chế mà nhếch lên khóe miệng. Trương Thiền Ngữ dư quang thoáng nhìn Dịch Nhàn bộ dáng thỏa thuê đắc ý, không thể không đem trong tay thư cử cao che lại khóe môi dắt độ cung. Trong nháy mắt lại là 3 năm qua đi, này 3 năm tới, vô luận là Lâm Dịch công ty Diệp học trưởng, vẫn là Trương Thiền Ngữ cờ xã Cố Kỳ, đều đã từ bỏ hai vị này kiểu bất động đá cứng, ngược lại dắt mặt khác nữ sĩ tay đi vào hôn nhân điện phủ. Này 3 năm, theo Trương Thiền Ngữ ở cờ vây giới bộc lộ tài năng, hiện tại nàng danh khí đã càng lúc càng lớn, không chỉ có là phương diện cờ vây, nàng đồng thời còn đảm nhiệm cố vấn văn hóa cục Trung Quốc cổ đại văn nghệ N thị, chân chính đem bản lĩnh nàng ở cổ đại dùng tới đúng chỗ. Đồng dạng, công ty Lâm Dịch cũng phát triển đến không tồi, thậm chí nàng còn được bầu thành thanh niên xí nghiệp gia N thị, đồng thời phát triển tiểu công ty của chính mình, Lâm Dịch còn bắt đầu tiếp nhận công ty Lâm Vân, thậm cả văn phòng Dịch Nhàn cũng có rất nhiều sự tình muốn nàng xử lý, cho nên, hiện tại nàng cơ hồ là vội đạt được không khai thân, càng đừng nói không ra thời gian cùng Trương Thiền Ngữ đi nghỉ phép du lịch. Nhưng thật ra Dịch Nhàn cùng Lâm Vân, đem sự tình trong tay giao cho Lâm Dịch lúc sau hai người thừa dịp kỳ nghỉ của hai đứa nhỏ mang theo hài tử tới cái gì châu Âu, châu Mỹ, du lịch tự túc trại hè linh tinh thực nhàn rỗi, Lâm Dịch hướng bọn họ oán giận, bọn họ khẩu cung nhưng thật ra nhất trí thật sự, hỏi lại Lâm Dịch nói bọn họ đã lớn tuổi còn không thể hưởng thiên luân. Đổ đến Lâm Dịch là một câu đều không phản bác được. Hai năm trước Lâm Thiên cũng biết được Trương Thiền Ngữ cùng Lâm Dịch trải qua những việc không thể tưởng tượng được, lão nhân làm chủ cấp Lâm Dịch cùng Trương Thiền Ngữ làm một hôn lễ nhỏ, chỉ thỉnh mấy bàn bạn bè thân thích xem như chứng kiến. Thậm chí hắn còn lợi dụng trong tay quan hệ, làm người giúp Lâm Dịch cùng Trương Thiền Ngữ làm giấy kết hôn, trong lòng lão nhân lúc này mới xem như phu thê. Góc chuyện audio.com, lúc đó, Lâm Dịch cùng Trương Thiền Ngữ nhìn nhau cười, không dám cùng bọn họ nói hai người sớm tại mấy năm trước liền ở Hà Lan đăng ký. Tháng 8, gió nhẹ từ từ. Lúc này đây, Lâm Dịch nhiều lần kháng nghị, Dịch Nhàn cùng Lâm Vân cuối cùng đành từ bi một hồi, cho Lâm Dịch nghỉ 3 tuần, khó có được cơ hội, Lâm Dịch lập tức quyết định một nhà 4 người du lịch tự túc. Bình An, Vô Ưu, hai người các ngươi thu thập hảo không có. Thời gian không còn nhiều lắm. Mami, từ từ ta koala còn không có bỏ vào trong xe, còn có nhiều công năng nhi đồng ly nước, nón kết kem chống nắng. Ai nha, Bình An, ngươi mau tới giúp nhân gia sửa sang lại lạp. Ngươi như thế nào đem nhiều đồ như vậy? Nữ nhân các ngươi chính là phiền toái. Lâm Dịch nghe bên trong truyền đến thanh âm Lâm Cẩn Du không kiên nhẫn, không khỏi cười. Bỗng nhiên, trong túi di động vang lên, Lâm Dịch tùy tay tiếp lên. Uy, xin chào, cho hỏi là ai đấy? Điện thoại bên kia cũng không có thanh âm, Lâm Dịch không thể không lại lần nữa ra tiếng. Ai vậy? Vẫn là không ai trả lời, Lâm Dịch kỳ quái mà nhìn giống nhau di động, chẳng lẽ là gọi lộn số? Lại không nói lời nào ta liền treo. Đối diện vẫn là một mảnh yên tĩnh, Lâm Dịch cảm thấy kỳ quái. Thật lâu, thời điểm Lâm Dịch rốt cuộc không kiên nhẫn mà muốn cúp máy, rốt cuộc đầu điện thoại bên kia truyền đến thanh âm. Talia, thanh âm sâu kín mà thật dài, lại làm Lâm Dịch thân mình bỗng chốc cứng đờ. Viện viện, nghe được thanh âm quen thuộc, Lâm Dịch thực kích động, từ lần kia sau khi Chu Viện rời khỏi, liền không có tin tức nào, đến giờ đã 7 năm Lâm Dịch lần đầu tiên liên hệ đến nàng. Thời điểm nàng kích động mà muốn nói cái gì, chính là không chờ nàng mở miệng, Chu Viện tiếp theo câu nói lại là làm nàng trực tiếp ngốc rớt. Nàng nói, Talia, ta hôm nay kết hôn. A, Nga, Lâm Dịch ngốc ngốc cơ hồ phản ứng không kịp. Kết hôn, thật tốt a. Qua nửa ngày, hai bên đều không nói lời nào, chỉ nghe được tiếng hít thở của đối phương. Cuối cùng, vẫn là Chu Viện mở miệng trước, trêu chọc mà nói. Như thế nào, ngươi không chúc mừng cho ta sao? Lâm Dịch ngơ ngác gật gật đầu, nghĩ đối phương nhìn không tới lại vội vàng nói. Chúc mừng a, liền như vậy một câu sao? Thanh âm sâu kín, làm như vô hạn u oán. Lâm Dịch trầm mặc xuống, nói. Ta hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Đầu kia không nói nữa, chỉ là mơ hồ Lâm Dịch tựa hồ nghe ra tiếng khóc. Đợi cho hết thảy đều yên lặng sau, Lâm Dịch mới hỏi. Tân lang là ai, người khác thế nào, đối với ngươi hảo sao? Người này ngươi viết là Trịnh Khải. Lâm Dịch vi lăng, suy nghĩ một chút mới nhớ tới đây là Chu Viện ở đại học đã từng kết giao một người bạn trai. Trịnh Khải là người tốt, ngươi cùng hắn ở bên nhau hắn sẽ đối với ngươi tốt. Hảo cái gì hảo, hắn như kẹo mạch nha, dính lấy ta không buông. Lâm Dịch nghe thanh âm Chu Viện hơi mang oán trách, biết Trịnh Khải là thật sự chờ tới rồi. Treo điện thoại Chu Viện, Lâm Dịch đột nhiên có chút cảm giác buồn bã mất mát trong lòng trống trơn. Vô ưu, đủ rồi Nga, không được lại khi dễ ca ca ngươi, đồ của mình thì tự chuẩn bị. Trương Thiền Ngữ đối với hai tay trống trơn Trương Cần Huyên nói, lại chuyển đối Lâm Cần Du. Bình An, ngươi cũng đừng luôn là quán nàng, quán mắc lỗi tới. Trương Cần Huyên bĩu môi căm giận nói. Mẫu thân, Bình An âm hiểm ta đều nhắc tới cửa hắn mới nói giúp ta đề, ta nói hắn như thế nào có lòng tốt như vậy, quán là sẽ ở trước mặt ngài khoe mẽ tiểu nhân vô sỉ. Khóc chuyện audio.com, Lâm Cẩn Du văn nhã mà đỡ đỡ gọng kính không tròng màu đen, thong thả ung dung mà đối Trương Thiền Ngữ nói. Mẫu thân ta là huynh trưởng, quan tâm muội muội là điều hiển nhiên. Xa xa nhìn một màn này, Lâm Dịch bỗng nhiên nở nụ cười. Trời xanh mây trắng, gió nhẹ quất vào mặt, hôm nay trời đẹp thật đúng là nên ra ngoài. Toàn Văn Hoàn, Uôn Ninh, theo như lời tác giả sẽ có một cái kết cục khác là xuyên ngược lại về cổ đại. Tác giả nhắc nhở các bạn cô thích thì cô nên đọc chương tiếp theo này, ba cách chương.